Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Nario. Mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 18 của bộ truyện Ngôn Tình Xuyên làm nữ phụ thế thân, bí mật chờ tổng tài ly hôn. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Hôm nay Kỳ Anh theo mẹ về nhà ông ngoại. Vừa trồng hoa lan với ông ngoại xong, trở lại phòng khách mò điện thoại chuẩn bị xem chương trình giải trí của chị dâu. Lại không ngờ lướt được đoạn video Trình Tâm Nghiên cố ý khiến Kiều Mộc vấp ngã. Cô ấy tức đến mức chửi thề ngay trước mặt trưởng bối. Mẹ kiếp! Mẹ Kỳ nhíu mày, không vui trừng mắt với con gái. Anh, ăn nói kiểu gì thế? Lễ nghĩa liêm sỉ dạy con đâu hết rồi? Lúc này Kỳ Anh không quan tâm được nhiều như thế, cô tức đến nỗi sắp khóc. Mẹ, Trình Tâm Nghiên cố ý khiến chị dâu vấp ngã ở trong chương trình. Xấu xa quá đi mất. Sao có thể ức hiếp chị dâu thế này được? Chị dâu tham gia chương trình với chị ta đã cho chị ta đủ thể diện lắm rồi. Ức hiếp cái gì? Vấp ngã cái gì? Ông nội cố từng bước đi vào phòng khách. Nghe thấy vậy thì đi đến nghiêm túc hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Ông ngoại, ông xem đi ạ. Cháu cũng tức sắp chết mất. Cháu từng nói với mọi người rồi, con người Trình Tâm Nghiên tuyệt đối không đơn giản, vô hại như biểu hiện bên ngoài đâu. Chị ta là một người tâm cơ. Kỳ Anh đưa điện thoại cho ông ngoại nói một tràng. Mẹ Kỳ muốn trách mắng con gái nói chuyện khó nghe, nhưng bà càng tò mò chuyện ngáng chân hơn, nên đã ngồi xuống cạnh ba mình để xem video. Ông nội cố không phải là một người thích xem tivi. Đến cái tuổi này, mắt nhìn lâu vào sản phẩm điện tử là hoa mắt chóng mặt, nên ông gần như không xem tivi. Nhiều lắm cũng chỉ xem phát thanh thời sự mà thôi. Thời gian còn lại đều là trồng hoa hoặc đánh cờ với các bạn già của mình. Ngay cả chương trình gì đó mà Kiều Mộc và Trình Tâm Nghiên tham gia, ông cũng chưa bao giờ theo dõi, nên căn bản không biết trong mỗi tập chương trình đã xảy ra chuyện gì. Mẹ Kỳ cũng không có hứng thú với những thứ này giống như ba mình. Hôm nay bà mới xem chương trình này lần đầu tiên với ba. Khi xem Trình Tâm Nghiên thò chân ra, khiến Kiều Mộc vấp ngã, bà che miệng lại, ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Bởi vì đoạn video này đã khiến có người thêm chữ phân tích, có tính chủ quan, nên mẹ Kỳ đã nghĩ Trình Tâm Nghiên cố tình làm vậy. Bà lẩm bẩm nói, không thể nào đâu, Tâm Nghiên sao lại cố ý khiến Kiều Mộc vấp ngã chứ? Cái này không có khả năng đâu. Sao lại không có khả năng? Mẹ, trước đây không phải con đã nói với mẹ rằng Trình Tâm Nghiên rất biết giả vờ sao? Kỳ Anh tức giận nói, những mặt đơn thuần lương thiện kia của chị ta hoàn toàn là giả vờ giả vịt. Thực tế chị ta hư vinh dối trá, lại nhiều tật xấu. Mẹ nhìn đi, chẳng phải đã lộ ra rồi sao? Chị ta không thích chị dâu, con đã nhìn thấu từ lâu rồi. Sao lại không thích chứ? Nếu như không thích, vì sao còn muốn mời Mộc Mộc cùng tham gia chương trình? Mẹ Kỳ không hiểu. Kỳ Anh nói, bởi vì muốn chị Mộc Mộc làm nên cho chị ta ở trong chương trình thôi chứ sao. Kết quả chị Mộc Mộc thể hiện tốt ngoài dự kiến, nên chị ta ghen tị thôi. Mọi người đừng nghĩ rằng chỉ có những điều này, chị ta còn có những thứ khác cơ, con cho mọi người xem. Kỳ Anh ngồi xuống bên cạnh ông ngoại, thấy ông xem hết, nhưng chỉ nghiêm mặt không nói. Cô lại lục những đoạn video Trình Tâm Nghiên tức giận với Kiều Mộc lúc trước cho mọi người xem. Xem hết từng đoạn một, trong lòng của mẹ Kỳ rất chấn động, cũng không biết nên nói như thế nào, chẳng biết phải đối mặt với Trình Tâm Nghiên ra sao. Bà nhìn ba mình, ba nói cái này như nào? Ông cụ cố là người đã trải qua phong ba bão táp, tầm mắt rộng hơn con gái nhiều. Ngoài sắc mặt của ông không dễ nhìn ra, thì những thứ khác vẫn coi như là bình tĩnh. Kỳ Anh có chút sợ dáng vẻ nghiêm túc này của ông ngoại, thăm dò đẩy ông một cái. Ông ngoại, ông vẫn ổn chứ ạ? Cũng đúng lúc này Cố Hàn Thanh đã về. Anh bước vào trong nhà, phát hiện sắc mặt của ông nội và cô mình đều không tốt, thắc mắc hỏi. Sao thế ạ? Mọi người đang nói chuyện gì mà nghiêm túc thế? Anh còn hỏi được nữa à? Chị dâu bị thương anh không biết gì sao? Kỳ Anh trừng mắt với anh. Cả người Cố Hàn Thanh cứng đờ, ánh mắt lo lắng có thể thấy bằng mắt thường, vội vàng mang dép hướng lên bước nhanh đến. Bị thương khi nào? Nghiêm trọng không? Anh hỏi xong, nhớ ra bản thân mình cũng có điện thoại, vội vàng lấy ra tìm kiếm. Không qua bao lâu, cả nhà đều biết chuyện của Trình Tâm Nghiên và Kiều Mộc. Ông nội cố chắp tay sau lưng nói với Cố Hàn Thanh. Cháu đi theo ông vào phòng sách. Vâng. Cố Hàn Thanh nghiêm mặt đáp lời. Kỳ Anh mở to mắt nhìn theo hai người lên lầu, muốn đi lên theo thì bị mẹ kéo lại. Anh, con đừng đi theo, đây là chuyện của người lớn. Con cũng là lớn rồi mà, con đi nghe thôi. Kỳ Anh để mẹ ra, âm thầm đi lên nghe trộm. Trong phòng sách, ông nội Cố vuốt ve bức ảnh ở trên bàn. Trong bức ảnh có ông, con trai, con dâu và Cố Hàn Thanh lúc 5 tuổi, vẻ mặt buồn bã. Hàn Thanh, cháu nói xem tại sao Tâm Nghi lại trở nên như vậy. Mộc Mộc là một người rất tốt, còn bé vui vẻ và thích cười, luôn nghĩ đến ông mà mua quà cho ông. Tại sao con bé có thể như vậy được? Con bé ghen tị với Mộc Mộc sao? Cảm thấy chúng ta đều quan tâm đến Mộc Mộc mà không quan tâm đến con bé sao? Đoán chừng không chỉ vì lý do này. Khuôn mặt của Cố Hàn Thanh giống như phủ một lớp sương mù, lạnh đến thấu xương. Ông nội Cố quay đầu nhìn anh. Hàn Thanh, có phải cháu biết gì hay không? Đôi môi mỏng của Cố Hàn Thanh hơi nhếch lên, trầm ngâm giây lát, khẽ nói với ông chuyện Trình Tâm Nghiên thích mình. Ông nội Cố ngạc nhiên mở to mắt. Cái gì? Sao cháu biết chuyện này? Ở bên ngoài, Kỳ Anh dán chặt tai vào cửa cũng giật mình che miệng lại. Mẹ ơi, thật sự nghe được tin tức động trời. Mặc dù chuyện này cô ấy cũng có suy đoán, nhưng không chắc chắn 100% như bây giờ. Cố Hàn Thanh đi đến bên ông nội mấy bước, cầm bức tranh cả nhà trên bàn lên, ánh mắt lưu luyến, vuốt ve khuôn mặt của mẹ mình. Sau đó không nhanh không chậm nói với ông nội chuyện ngày trẻ Trình Tâm Nghiên dọn đại ô mình. Khi đó cháu cũng mới phát hiện ra, trước đây cháu cho rằng em ấy cũng như cháu, chỉ xem cháu giống như là người thân mà thôi. Ai, hóa ra là như vậy. Vậy thì tất cả đều có thể nói rõ rồi. Ông nội Cố thở dài, rất lâu ông mới nói tiếp. Các cháu quả thật tuổi tác ngang nhau, lại không có quan hệ huyết thống. Hơn nữa con bé đến 16 tuổi mới đến nhà chúng ta. Xảy ra chuyện này hình như cũng là chuyện đương nhiên. Vậy sau này vẫn nên ít qua lại thôi. Cháu phải giữ khoảng cách với con bé, đừng làm ra chuyện có lỗi với Mộc Mộc. Cháu biết rồi ông nội, chuyện này cháu có chừng mực. Vậy chuyện này Mộc Mộc, cháu nó phải xử lý thế nào? Ông nội Cố hỏi cháu trai. Chuyện này ngay cả ông cũng không biết nên giải quyết như thế nào. Cháu cho rằng nên để cho Mộc Mộc giải quyết ạ. Cháu tôn trọng suy nghĩ của cô ấy. Cố Hàn Thanh suy nghĩ rồi nói tiếp. Ông nội, lúc trước cháu bàn với ông cho Trình Tâm Nghiên 3% cổ phần công ty. Bây giờ có lẽ phải suy nghĩ lại. Ông nội Cố sững người, lần nữa thở dài một tiếng, có chút sầu não xua xua tay. Cháu cứ quyết định đi. Ông chỉ là cảm thấy buồn cho mẹ cháu. Khi còn sống mẹ cháu đã đối xử với con bé tốt biết bao. Cố Hàn Thanh nắm chặt khung ảnh trong tay, ánh mắt nhìn vào người mẹ trong bức ảnh, rất lâu không có rời đi. Kiều Mộc căn bản không biết trên mạng đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay bọn họ không nghỉ trưa, cô cũng không cầm điện thoại. Khi ghi hình chương trình xong thì ở trong phòng thu dọn đồ đạc, trợ lý Nhã Nhã mới nói chuyện này cho cô biết. Tổng giám đốc Kiều, quản lý Đàm bên bộ phận tuyên truyền của công ty bảo em hỏi chị về vấn đề này, chị muốn xử lý thế nào? Bây giờ rõ ràng đã có người chèn ép độ hot xuống, đoán chừng là người của bên Trình Tâm Nghiên. Nếu như chúng ta không ra tay thì ngày mai có lẽ chuyện này sẽ được đè xuống rồi. Kiều Mộc cầm điện thoại lướt đánh giá cư dân mạng đối với chuyện này. Căn bản đều đứng về phía cô, đều đang đau lòng cho cô. Cũng gần như tin rằng Trình Tâm Nghiên cố ý khiến cô vấp ngã. Kỳ thật cô cũng biết Trình Tâm Nghiên cố ý, chỉ là đang quay chương trình mà, không thể nào xé rách mặt nạ ngay trước mặt máy quay được. Điều này đối với cô hay với hình tượng của công ty đều không tốt, sẽ khiến cho người ta cảm thấy cô ép người quá đáng. Vì vậy chuyện vấp ngã đã để cho Trình Tâm Nghiên có nước hạ mình. Nhưng ở ngoài thì... Kiều Mộc nhón mũi chân cười khẩy một tiếng. Cô không có rộng lượng như vậy. Sau khi biết Trình Tâm Nghiên không có khả năng ở bên Cố Hàn Thanh thì cô đã không cần thiết nhường nhịn cô ta nữa. Cô ta bất nhân như vậy thì đừng trách cô bất nghĩa. Nhã Nhã, em bảo quản lý Đàm mua hot sớt chuyện này, treo một ngày một đêm, ai cũng không được gỡ xuống. Vâng, Tổng Giám Đốc Kiều, em biết rồi ạ. Chờ Nhã Nhã gật đầu trả lời. Hôm nay chỉ có Kiều Mộc trở về Hải Thành. Ngày mai Trình Tâm Nghiên có sân khấu ở thành phố bên cạnh. Cô ta không quay về Hải Thành được, mà trực tiếp lái xe qua đó. Hai người giả vỗ tay tạm biệt, mỗi người ngồi vào xe của mình rồi rời đi. Trình Tâm Nghiên ở trong xe bảo mẫu của mình, Tôn Mẫn lo đến mức sứt đầu mẻ trán. Tâm Nghiên, hay là em nghiêm túc xin lỗi Kiều Mộc đi. Bảo cô ta đừng làm lớn chuyện ngày hôm nay, nếu không thì danh tiếng của em sẽ bị hủy mất. Vì sao em phải đi xin lỗi chứ? Chị Tôn, không phải chị đè xuống rồi sao? Trình Tâm Nghiên rất chột dạ nhưng không muốn tỏ ra yếu đuối. Tôn Mẫn đỡ chán. Chị đã đè xuống, nhưng đó là do bên Kiều Mộc chưa ra tay. Còn bây giờ các em đã quay xong chương trình, ai biết được cô ta trở về, cô ta tay chỉnh em hay không? Chuyện này em sai trước, cô ta chiếm lý. Chỉ cần phóng đại chuyện này ra, cô ta cũng chẳng cần làm gì cũng đã có thể có được hình tượng và danh tiếng của em sụt giảm rồi. Chị Tôn, chị đừng phóng đại cảm xúc quá mức. Nào, có nghiêm trọng như chị nói, cứ cho là Kiều Mộc ra tay, cùng lắm thì đến lúc đó em đứng ra xin lỗi một cái. Nó không phải do em cố tình là được, chẳng lẽ còn có thể ấn đầu bảo em cố ý sao? Người ta cũng không phải là giun đũa ở trong bụng em. Chỉ cần em phủ nhận, ai cũng không thể ép em thừa nhận, đúng không? Không thể nói như thế được. Đây là cuộc chiến dư luận, chỉ cần phần lớn cư dân mạng tin là em cố ý, vậy thì chính là em cố ý. Danh dự của em sẽ giảm mạnh, đến lúc đó bên nhãn hàng sẽ không tìm em làm đại diện nữa đâu. Không đâu, em vẫn còn nhờ họ cố cơ mà. Cùng lắm thì em nhờ họ ra mặt. Dù sao thì em cũng được tính là một nửa người nhà họ cố, bọn họ sẽ không để mặc em đâu. Trình Tâm Nghiên liều mạng nắm lấy cọng rơm cứu mạng này. Cô ta tin rằng nhà họ cố sẽ không bỏ mặc cô ta. Kiều Mộc là con dâu, là người ngoài, cô ta là con gái nuôi, cô ta thân hơn Kiều Mộc. Trình Tâm Nghiên đã không còn lý trí nữa, không ngừng tự lừa mình dối người. Cô ta cũng không nghĩ đến Kiều Mộc có thể sinh con nối dõi cho nhà họ cố. Còn cô ta có thể làm gì? Ai thân hơn, người ngoài cũng có thể nhìn rõ được. Về đến Hải Thành, Cố Hàn Thanh đến sân bay đón Kiều Mộc. Cô cong lưng ngồi vào trong xe, khóe môi vui vẻ nhếch lên. Ông chủ, sao anh lại đến đón tôi thế? Lời vừa dứt, Cố Hàn Thanh đã kéo cô ngồi lên đùi mình. Kiều Mộc sợ hãi hô lên, vội vàng nhìn tài xế và trợ lý. Hai người đang ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn về phía trước, căn bản không dám quay đầu. Tài xế nghĩ, sau này phải dựng tấm ngăn trong xe mới được. Kiều Mộc đỏ mặt đẩy người đàn ông ra, nhỏ tiếng nói, anh làm gì thế? Trong xe còn có người khác nữa, đừng để người ta thấy rồi chê cười. Em để tôi xem vết thương của em trước đã. Cố Hàn Thanh xem chương trình biết lòng bàn tay phải và đầu gối của Kiều Mộc bị thương. Anh lật tay cô lại, đau lòng sờ lướt qua băng cá nhân. Đau không? Không đau lắm, dán băng cá nhân rồi. Kiều Mộc thấy động tác của Cố Hàn Thanh, biết anh đang lo lắng cho mình, trong lòng ấm áp lạ thường. Cố Hàn Thanh cụp mắt muốn xem đầu gối của Kiều Mộc, nhưng Kiều Mộc đang mặc quần bò bó, ống quần không sắn lên được nên anh cũng đành thôi, chỉ chạm vào lớp vải. Ở đây thì sao? Cũng không đau nữa. Thật đấy, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, tôi không có yếu đuối thế đâu. Kiều Mộc không phải là kiểu người vì vết thương nhỏ mà khóc bù lu bù loa. Cố Hàn Thanh không yên lòng, thấp giọng nói, lát nữa về đến nhà thì cởi bỏ ra cho tôi xem. Lời này có quá nhiều nghĩa. Kiều Mộc đỏ mặt của trách anh. Ông chủ, anh nói gì thế? Cố Hàn Thanh phản ứng lại, bất lực bật cười. Em hiểu ý là được, tôi có phải kẻ háo sắc đâu. Có điều sao em lại gọi tôi là ông chủ rồi? Đã quên giao ước đêm qua rồi hả? Hôm qua dù sao cũng là cách cuộc điện thoại, Kiều Mộc vẫn gọi được. Hiện tại mặt đối mặt, cô ở trong lòng anh đột nhiên có chút không gọi được. Hứ, không dám gọi sao? Ngón tay thon dài trắng trẻo của Cố Hoàn Thanh ôm cái eo nhỏ nhắn của cô, khàn giọng hỏi. Kiều Mộc đẩy mặt anh ra. Anh đừng dựa gần như thế, anh để tôi ngồi xuống bên cạnh trước đã. Không được, gọi rồi mới thả. Cố Hàn Thanh khóa chặt tay cô lại, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn cô. Kiều Mộc mặt lại càng đỏ hơn, cuối cùng vẫn là bất lực, lên tiếng giống như muỗi kêu. Hàn Thanh, nghe không rõ. Cố Hàn Thanh vẫn ung dung nhìn cô. Kiều Mộc cắn môi trừng mắt nhìn anh, trong chốc lát tức giận tiến đến gần đến bên tai anh. Giọng nói được phóng đại khiến cho lỗ tai của Cố Hàn Thanh tê dại, cơ thể không khỏi tiến lên phía trước một chút. Thế là môi của Kiều Mộc trong nháy mắt đã chạm vào lỗ tai của anh, cơ thể hai người cứng đờ trong nháy mắt. Khi tách ra, cả hai đều đỏ bừng. Điều này có được tính là cái kiss thứ hai của bọn họ không? Cố Hàn Thanh nghĩ thầm. Không gian ở ghế sau yên tĩnh vài phút, điện thoại của Kiều Mộc đột nhiên rung lên. Cô lấy ra thì thấy Kỳ Anh gửi tin WeChat, nói rằng việc Trình Tâm Nghiên cố ý ngáng chân cô đã lên hot search, hỏi có phải cô đã ra tay hay không. Chị dâu, nói trước là em ủng hộ chị cả hai tay hai chân. Em đã nhìn không ưa Trình Tông Nghiên từ lâu rồi. Loại người này không thể chiều được, cần phải trị. Kiều Mộc cuối cùng cũng nhớ ra Cố Hàn Thanh biết cô bị thương. Vậy chuyện Trình Tông Nghiên ngáng chân cô, anh nghĩ như thế nào nhỉ? Mặc dù cô không thích Trình Tâm Nghiên, nhưng tốt xấu gì cô ta cũng từng là em gái nuôi của anh. Anh sẽ không... Kiều Mộc lướt mắt nhìn anh, muốn nói lại thôi. Cố Hàn Thanh cảm nhận được ánh mắt của cô, suy đoán nói. Có phải là em muốn hỏi tôi chuyện của Trình Tâm Nghiên ngắn chân em đúng không? Sao anh biết? Kiều Mộc hơi ngạc nhiên, ngay sau đó nghĩ đến người ta là ông chủ. Đương nhiên là thông minh rồi bèn gật gật đầu. Thuận theo đó. Ừ, anh nhìn chuyện này như thế nào? Cô ấy cố ý làm em bị thương. Chuyện này bất kể em xử lý thế nào tôi cũng ủng hộ em. Nếu như em muốn tôi ra tay em cứ nói thẳng. Cố Hàn Thanh ăn nói thẳng thắn thể hiện rõ thái độ của mình. Kiều Mộc giật mình. Cô thực sự đã đoán được. Cố Hàn Thanh sẽ đứng về phía cô. Dù sao thì bây giờ người đàn ông này đang thích cô. Nhưng cô không ngờ rằng khi thật sự nghe được anh không chút do dự mà bảo vệ mình như thế. Có một cảm giác vui vẻ trong lòng không sao dùng từ ngữ để hình dung được. Nhưng cô không muốn anh ra tay. Điều này chủ yếu là vì Trình Tâm Nghiên có tệ đến đâu thì cô ta vẫn là người thân của anh bao năm qua. Ba mẹ anh cũng rất thích Trình Tâm Nghiên. Hơn nữa cô cũng không muốn làm anh khó xử. Được rồi, tôi hiểu mà. Nhưng anh không cần giúp tôi đâu. Chút chuyện nhỏ này tôi tự giải quyết được. Cần giúp thì nói với tôi. Cố Hàn Thanh tỏ ra nghiêm túc. Kiều Mộc cong mày cười, trong lòng cảm thấy ấm áp, giống như được mặt trời chiếu rọi vậy. Ừ, tôi sẽ nói với anh khi cần. Cảm ơn anh, Hàn Thanh. Cô tự mình gọi hai chữ này khiến khóe môi Cố Hàn Thanh hơi cong lên. Kiều Mộc đỏ mặt vội vàng cúi đầu nói chuyện với Kỳ Anh. Về đến nhà, Kiều Mộc được Cố Hàn Thanh bế xuống xe. Cô nói thế nào cũng không được. Người đàn ông coi cô như bị tàn tật, nhất quyết phải bế cô vào trong phòng ngủ. Dịu dàng đặt cô ở bên giường. Cố Hàn Thanh nghiêm chỉnh nói. Cởi đi. Kiều Mộc nghe được câu nói của Cố Hàn Thanh bèn khép lại hai chân theo bản năng. Đồng thời kéo chăn đắp lên người, mặt đỏ bừng, thầm mắng chửi. Anh lưu manh. Cố Hàn Thanh mỉm cười, bàn tay to lớn xoa đầu cô gái. Có bảo em thay ở đây đâu. Nghĩ gì thế hả? Vào phòng thay đồ, thay váy đi. Để tôi xem đầu gối của em. Kiều Mộc nghẹn lại. Cô cảm thấy bản thân bị Cố Hàn Thanh trêu chọc rồi. Bèn nói. Ban nãy anh có nói thế đâu. Rõ ràng là không có ý gì tốt cả. Nếu không có ý gì tốt thì giờ tôi nên thay giúp em rồi. Cố Hàn Thanh nhướng mày từ từ khom lưng xuống. Hai bàn tay chống ở hai bên của Kiều Mộc. Đầu mũi cách cô rất gần. Hay là em muốn như vậy? Cơ thể Kiều Mộc cứng ngắc ngả ra phía sau. Hơi thở nóng bỏng như có như không của người đàn ông lướt qua mặt cô. Trái tim cô không tự chủ được mà đập mạnh. Cô liếc nhìn khuôn mặt anh tuấn của Cố Hàn Thanh gần ngay trước mắt. Lòng cô run lên nhanh chóng đẩy vai anh, luồn qua cánh tay anh thoát ra ngoài. Tôi đi thay. Anh đợi chút. Cố Hàn Thanh nhìn bóng lưng hoảng loạn tháo chạy của cô, mắt hơi đóng lại, nở nụ cười sâu xa. Kiều Mộc đi nhanh vào phòng thay đồ, dựa người vào cửa, dùng sức hít thở sâu. Bàn tay nhỏ đang vỗ về trái tim đập liên hồi của mình. Cô cảm thấy Cố Hàn Thanh trở nên xấu xa rồi. Là kiểu rất khó để hình dung. Anh càng ngày càng biết trêu chọc cô. Quả nhiên đàn ông đều giống nhau cả. Kiều Mộc hừ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi thay váy. Cô lề mề mà bước ra. Lúc này Cố Hàn Thanh đang ngồi trên sofa xem tạp chí. Khi nghe được tiếng mở cửa, người đàn ông lại gấp tạp chí lại, đứng dậy đi tới. Kiều Mộc sợ anh lại ôm lấy mình, bèn lấy tay ngăn lại. Anh đừng có ôm nữa, tôi tự đi được. Vết thương ngoài da mà thôi, anh việc gì phải làm đến mức thế chứ. Vừa dứt lời cô lại bị anh ôm lên. Xem như lời cô nói không khí phải không? Trong lòng cũng có một chút ngọt ngào tràn ra, khiến cô không kiềm được mà cong khóe môi. Cố Hàn Thanh ôm Kiều Mộc đặt xuống ghế sofa. Anh ngồi bên cạnh chân cô, nhẹ nhàng vén chân váy lên trên đầu gối. Miếng băng cá nhân ở chỗ vết thương đã hơi bong ra. Anh nói, hay là xé ra nhé, tôi dặn miếng mới cho em. Kiều Mộc không có ý kiến. Được, để tôi tự xé. Cô đưa tay muốn xé nhưng Cố Hàn Thanh đã tự mình giữ lấy một góc của băng cá nhân, cẩn thận xé ra cho cô. Vết thương bên dưới có một số chỗ đã kết vẩy, nhưng ở chính giữa vẫn còn màu hồng nhạt. Cố Hàn Thanh chau mày. Chẳng phải em nói không nghiêm trọng sao? Thì không nghiêm trọng mà. Ngày mai nhất định có thể đóng vảy hết rồi. Kiều Mộc nói thầm trong lòng. Kiếp trước cô còn bị nước nóng làm phỏng bắp chân, để lại một vết sẹo lớn. Nhưng khi đó cô không hề ra giọt nước mắt nào. Bởi vì nước mắt của đứa trẻ mồ côi không đáng tiền. Mẹ viện trưởng và mấy thầy cô cũng không cách nào tận tâm chăm sóc nội tâm của mỗi đứa trẻ được. Bọn họ chỉ có thể khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, khóc và làm nũng. Đối với bọn họ mà nói là thứ quá xa xỉ. Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, để lại sẹo sẽ không đẹp. Cố Hoàn Thanh còn lấy cồn iốt và băng cá nhân ở trong hộp y tế dưới bàn ra. Kiều Mộc nói đùa. Sao? Mà tôi để lại sẹo thì tổng giám đốc Cố sẽ ghét bỏ tôi à? Cố Hoàn Thanh nhăn mày nghiêng mắt nhìn cô. Sao tôi lại ghét bỏ em được chứ? Tưởng rằng con gái các cô rất chú trọng việc chăm sóc da rẻ mà thôi. Đặc biệt là chỗ đầu gối dễ bị lộ ra này. Lời vừa dứt, anh nghiêm túc nhìn Kiều Mộc. Sao em lại gọi tôi là tổng giám đốc Cố rồi? Kiều Mộc bật cười. Cô cảm thấy Cố Hàn Thanh mỗi lần nói về chuyện xưng hô thật là đáng yêu. Cô không kìm được mà ôm lấy khuôn mặt anh nhéo một cái. Biết rồi, Hàn Thanh. Động tác thân mật theo bản năng này khiến hai người trở nên ngây ngốc. Kiều Mộc gượng gạo nhìn con ngươi sâu thẳm của người đàn ông, chậm rãi bỏ tay ra. À, tay tôi bị lật. Cô cười khan. Để xóa tan bầu không khí ngưng trệ này, cô cầm lấy cồn iốt. Tôi tự làm được rồi. Cổ tay trắng ngần bị Cố Hàn Thanh giữ lấy. Kiều Mộc nghiêng đầu nhìn anh. Ánh mắt u ám của Cố Hàn Thanh nhìn qua. Giọng nói khàn khàn. Để tôi, em ngồi yên đấy. Bây giờ Kiều Mộc không dám làm trái lại lời anh nữa. Ngoan ngoãn ừ một tiếng. Cúi đầu mặc cho anh làm. Xử lý xong đầu gối, Cố Hàn Thanh lại thay miếng băng khác ở dưới ngón tay cái bên phải của cô. Vết thương trên tay của cô không nặng, đã đóng vẩy hết rồi. Kiều Mộc cử động tay một chút, nghĩ đến gì đó, buồn rầu nói. Tối nay đi tắm phải làm sao đây? Thực ra nên để tôi tắm xong rồi mới bôi thuốc. Tối nay lau người được rồi, đừng tắm nữa. Tôi bảo người giúp việc đến lau người giúp em. Cố Hàn Thanh cất hộp y tế, vứt bông gòn đã ung dung vào thùng rác. Lau người không thoải mái, Kiều Mộc yếu ớt phản kháng. Cố Hàn Thanh liếc cô. Vậy tôi lau cho em. Thôi, để ngồi giúp việc lau đi. Kiều Mộc lập tức thay đổi lời nói. Đôi môi mỏng của Cố Hàn Thanh khẽ mở, bỗng muốn trêu chọc cô gái này. Anh giả vờ nghiêm túc nói. Thực ra tôi không để tâm đâu. Kiều Mộc đáp. Hơ, tôi để tâm. Nhưng lời từ chối thẳng thắn ông chủ nhất định sẽ tức giận. Thế là đổi cách nói khác, cười híp mắt. Đương nhiên là không được rồi. Anh đi làm mệt thế kia, sao tôi có thể khiến anh vất vả thêm chứ? Chuyện như vậy tôi bảo mấy gì giúp được rồi. Bây giờ tôi sẽ xuống dưới tìm gì, nhân tiện ăn chút gì đó. Cô cứ cảm thấy ở chung một phòng với Cố Hàn Thanh nhất định sẽ có chuyện không hay xảy ra. Kiều Mộc quyết đoán đi ra. Đi thang máy xuống lầu 1, cô bảo quản gia Trần hấp dùng mình một đũa sủi cảo. Lúc đang ăn thì Mạnh Hàm và Kỳ Anh đều đang gửi màn hình chụp những bình luận đòi trừng phạt Trình Tâm Nghiên vào nhóm chat, còn tác cô ra cô xem. Cá mặn Mộc Mộc. Chị dâu, mau ra đây xem đi nè. Em cảm thấy lần này Trình Tâm Nghiên chết chắc rồi. Sau này chắc chắn không ai mời chị ta tham gia chương trình nữa. Cũng không còn nhãn hàng nào tìm chị ta làm đại diện rồi. Ha ha, sung sướng quá. Cuối cùng đã nhìn thấy chị ta đớt đài rồi. Cá mặn Mộc Mộc. Nhưng tại sao cô ta còn chưa đứng ra thanh minh? Mộc Mộc, cô ta đến tìm cô chưa? Tôi cảm thấy với tình hình như hiện tại, cô ta chắc chắn sẽ đến tìm cô. Sau đó bảo cô cùng mình đăng bản thanh minh, nói rằng đó chỉ là một hiểu lầm. Kiều Mộc vừa nhai sủi cảo vừa trả lời. Không có tìm tôi. Nói không chừng sẽ đến tìm nhà họ Cố. Kỳ Anh, tìm cũng vô ích. Ông ngoại đã biết chuyện này rồi. Thái độ rất rõ ràng. Bảo chị tự mình xử lý đi. Cho nên chị dâu đừng sợ. Chơi với chị ta đến cùng. Nhà họ Cố nhất định sẽ đứng phía sau chị. Còn chị ta chỉ là con nuôi của nhà họ như chúng ta mà thôi. Nói thẳng hơn là khách của nhà chúng ta. Còn chị là con dâu của nhà họ Cố. Địa vị của chị cao hơn chị ta nhiều. Lúc ở trên xe, Cố Hoàn Thanh đã nói cho Kiều Mộc nghe về thái độ của ông nội Cố. Vì vậy khi thấy những lời nói của Kỳ Anh, cô không hề ngạc nhiên. Cô nói, tạm thời không nói đến chuyện nhà họ Cố có quản hay không. Nhưng chị chắc chắn cô ta sẽ tìm đến. Chị có dự cảm. Sau khi gửi xong tin nhắn, Kiều Mộc chuyển sang giao diện của Weibo, định xem chuyện này tiến triển thành như thế nào. Chủ đề mà cô bảo giám đốc Đàm mua hot search vẫn còn ở top 1. Phía sau còn có một chữ nóng màu đỏ. Tiêu đề rất trực tiếp. Trình Tâm Nghiên cố ý ngáng chân Kiều Mộc. Vừa nhấc vào đã thấy video phân tích của cư dân mạng. Ánh sáng, ăn dưa, làm. Bình luận vượt qua 200.000, hơn 2 triệu lượt thích. Má ơi, kinh ngạc cả nhà tôi. Biết rằng chị em trong giới giải trí thường rất lỏng lẻo, nhưng đến mức dám gây chuyện trong lúc phát trực tiếp, tôi thật sự mới nhìn thấy lần đầu đó. Dư bữa nay thật thú vị. Mình tình tự cấu xé nhau sao? Ha ha, quá tuyệt vời. Sắp theo kịp giới giải trí bên Mỹ rồi đó. Trình Tâm Nghiên giỏi thật đấy. Tôi còn nhớ trong buổi phỏng vấn lúc bắt đầu chương trình, chính miệng cô ta nói mình mời Kiều Mộc cùng tham gia chung chương trình. Kết quả bây giờ cô ta lại chơi bạn mình ngay trong chương trình. Bị bệnh sao? Mà Trình Tâm Nghiên vì vấn đề tính cách mà liên tục rớt fan. Bạn có tin là trước khi tham gia chương trình, mỗi lần đăng Weibo của Trình Tâm Nghiên phải hơn mấy trăm nghìn lượt bình luận. Bây giờ chỉ còn 100.000 lượt không? Không biết đã mất bao nhiêu fan rồi. Chỉ có tôi tò mò hai người này rốt cuộc trở thành bạn bè bằng cách nào à? Nhìn tính cách của họ, tôi cảm thấy họ căn bản không thể trở thành bạn bè được. Tính cách hai người chẳng hợp nhau xíu nào. Có người phân tích rồi mà. Bởi vì bà cố đó. Bà cố là chị dâu của Trình Tâm Nghiên. Mà Kiều Mộc và bà cố hoặc là bạn bè, hoặc là bạn hợp tác rất thân thiết. Bằng không hai người này tuyệt đối không tham gia chương trình. Tại sao Trình Tâm Nghiên còn chưa có động tĩnh gì vậy? Chột dạ rồi sao? Cũng chẳng thèm giải thích nữa. E là đang trốn trong nhà, lòng nóng như lửa rồi. Đây là sự thật mà mọi người đều nhìn thấy. Cô ta còn đảo lộn trắng đen được sao? Quả thật đã bị cư dân mạng nói trúng rồi. Trong căn phòng ở khách sạn này, Tôn Mẫn và Trình Tâm Nghiên đều đang sứt đầu mẻ chán. Tôn Mẫn nghe không hết những cuộc gọi của truyền thông. Phía nhãn hàng hỏi chị ta rốt cuộc chân tướng chuyện này là thế nào. Tôn Mẫn nói đến khô cả cổ. Vừa nghe xong một cuộc điện thoại nữa, chị ta ném điện thoại lên sofa, hai tay chống hông, gọi nói giọng nghiêm khắc. Tâm Nghiên, bây giờ em bắt buộc phải đi tìm Kiều Mộc chân thành xin lỗi. Dù có giả vờ cũng phải giả vờ chân thành một chút. Sau đó em bảo cô ta cùng em đăng văn bản thanh minh, nói rõ chuyện này là hiểu nhầm, không giống như suy đoán của cư dân mạng. Chị cho rằng hot search này là ai mua? Chúng ta bỏ tiền cũng không hạ xuống được. Chị thật sự cho rằng Kiều Mộc chính là con người ngốc nghếch sao? Cô ta đang cố ý gây chuyện với em mà chị còn không nhìn ra ư? Trình Tâm Nghiên hung tợn gầm lên. Cô ta không ngốc. Cô ta nhìn ra được chuyện hot search hiện giờ là người nào làm. Kiều Mộc quá đáng ghét, quá ác độc rồi. Cho dù cô ta có cố ý đi chăng nữa, nhưng cũng đâu có khiến cô bị thương gì đâu. Sao cô có thể mua hot search để phóng lớn mọi chuyện lên chứ? Chẳng phải là chỉ ngã một cái sao? Đừng có ống nghẹo thế chứ. Mặc kệ có phải cô ta mua hay không, bây giờ em còn muốn tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí thì bắt buộc phải cầu xin cô ta tha thứ. Chỉ khi cô ta lên tiếng thì ảnh hưởng của chuyện này mới giảm xuống mức thấp nhất. Tôn Mẫn tận tình khuyên bảo, ngồi xuống cầm tay Trình Tâm Nghiên nói. Tâm Nghiên, bây giờ không phải lúc hành động theo cảm tính, không phải vấn đề mặt mũi, mà là sự nghiệp của em đấy. Em không muốn lăn lộn giới giải trí trong nước nữa sao? Chuyện này có tính hủy diệt rất lớn đến nhân phẩm của em đấy. Chúng ta bắt buộc phải nghĩ cách giải quyết mới được. Vậy cũng đâu cần đến mức tìm Kiều Mộc đâu. Trình Tâm Nghiên bày vẻ bài xích. Muốn em phải năn nỉ nịnh nọt cô ta, em không làm được. Vậy em đến tìm nhà họ Cố đi, để tổng giám đốc Cố ra mặt quản vợ mình. Tôn Mẫn đề nghị. Khi Trình Tâm Nghiên nghe đến tổng giám đốc Cố thì vành mắt ấm ức đỏ lên. Bây giờ tìm anh Thanh có lẽ không được. Anh ấy đã bị người phụ nữ kia bỏ thuốc mê đắm rồi. Chắc chắn sẽ không đứng về phía em. Ở điểm này trực giác phụ nữ của Trình Tâm Nghiên rất chuẩn. Tôn Mẫn nhớ đến dáng vẻ lạnh nhạt của vị tổng giám đốc Cố đối với Trình Tâm Nghiên trong chuyện lần trước, cũng cảm thấy không đáng tin. Còn người chị ta đảo quanh, lại đề nghị. Vậy đi tìm ông nội Cố. Ông ấy là trưởng bối lớn nhất trong nhà. Tìm ông ấy là chính xác nhất. Kiều Mộc chắc chắn sẽ nghe lời ông ấy. Trình Tâm Nghiên có hơi bối rối. Trước giờ ông nội không thích những chuyện trong giới giải trí. Em không biết làm phiền ông ấy như vậy có khiến ông ấy cảm thấy phản cảm hay không. Bây giờ làm gì quản được nhiều thế nữa. Nếu em không chịu tìm người này người nọ, em cảm thấy chuyện này nên xử lý thế nào? Tôn Mẫn đau đầu. Trình Tâm Nghiên khịt mũi, biết rằng bản thân không còn đường lui. Thực ra cô ta rất hối hận vì hôm nay đã giơ chân ngáng Kiều Mộc. Khi đó cô ta thật sự bị ma xuôi quỷ khiến rồi. Hoặc là vì dạo gần đây liên tục bị Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh đả kích, khiến cô ta càng ngày càng mất đi lý trí. cô ta cảm thấy bản thân hiện giờ đang trong trạng thái rất nguy hiểm, dường như có thể phát điên bất cứ lúc nào. Cô ta vẫn nằm mơ bản thân là nữ chính. Bên trong đó cô ta một đường trải đầy hoa hồng, bội thu cả về tình yêu lẫn sự nghiệp. Còn Kiều Mộc mới là người phát điên kia. Nhưng giờ mọi chuyện đã được đảo ngược. Cô ta đã không phân biệt rõ giấc mơ kia là lời tiên tri hay là bản thân cô ta tự hoang tưởng ra nữa. Cô ta chỉ biết giấc mơ này càng ngày càng dày vò mình, càng ngày càng khiến cô ta không cam tâm. Cô ta luôn cảm thấy Kiều Mộc đã cướp hết mọi thứ thuộc về mình. Cô ta đau khổ, lấy tay ôm đầu, im lặng hồi lâu mới quyết định gọi điện cho ông nội cố. Sau khi cô ta khóc lóc kể xong những ấm ức của bản thân, ông nội cố nói: "Tâm Nghiên, nếu cháu thật sự không cố ý ngáng chân Mộc Mộc, vậy cháu nên đến giải thích với con bé và nhận được sự tha thứ, chứ không phải đến nói với ông. Chuyện này ông nội không giúp cháu được, hy vọng cháu sẽ hiểu cho ông." Kết thúc cuộc gọi, Trình Tông Nghiêm nén điện thoại đi, thất thần dựa vào sofa. "Chị Tôn, nhà họ Cố không giúp em, chị nói xem bây giờ em nên làm gì đây?" "Vậy thì tìm Kiều Mộc, em mau gọi điện cho cô ta đi, hoặc là để chị gọi cho em." Tôn Mẫn sau khi biết ông nội cố không bảo vệ Trình Tâm Nghiên thì cũng hoảng loạn. Chị ta cầm lấy điện thoại của Trình Tâm Nghiên chuẩn bị gọi đi. Trình Tâm Nghiên giành lấy, vẻ mặt nhăn nhó nói: "Không được, em tuyệt đối không cúi đầu trước cô ta đâu." "Tâm Nghiên." Tôn Mẫn vô cùng tức giận: "Em muốn về anh rồi phải không?" "Không, em sẽ không về, nhưng cũng không đi cầu xin Kiều Mộc." Trình Tâm Nghiên bị người quản lý kích thích, ngược lại đã trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Đầu óc cũng linh hoạt hơn. Cô ta nheo mắt nghĩ ra được một cách. Kiều Mộc đang lau người ở căn phòng trước đây của mình. Sau khi cảm ơn dì giúp việc, cô ngáp một cái rồi trở về phòng của Cố Hàn Thanh. Vừa đi vào đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô còn tưởng của Cố Hàn Thanh, bèn nói: "Hàn Thanh, điện thoại của anh reo kìa." Cố Hàn Thanh đã tắm rửa xong, đang ngồi ở sofa đợi cô. Nghe thấy cô nói thì cầm điện thoại bên cạnh lên xem. "Không phải của tôi, của em đó." Kiều Mộc ồ lên hai tiếng, nghe theo tiếng chuông phi thường lên giường lấy, nhưng lại quên mất đầu gối đang bị thương. Cô vừa quỳ xuống thì cả người như bị chạm điện, kêu lên một tiếng, nằm nghiêng người lên giường. Cố Hàn Thanh hơi đứng dậy, tư thế muốn qua đó giúp đỡ nhưng thấy cô không sao, bèn ngồi trở lại. "Em cẩn thận chút đi." Kiều Mộc ngại ngùng, tự mình xoa đầu gối đau nhức, nhận lấy điện thoại. "Alo, anh, muộn vậy rồi còn gọi chị làm gì thế?" "Chị dâu, chị mau lên Weibo xem đi. Trình Tâm Nghiên trả lời rồi." "Mẹ kiếp, chị ta trả lời nghe vô tội ghê. Chị mau xem đi. Tức chết em rồi. Giờ em như bị một ruồi lân não rồi đấy." "Cô ta trả lời rồi." Kiều Mộc nhướng mày, động tác xem tạp chí của Cố Hàn Thanh khựng lại, nhìn sang Kiều Mộc. Nghe hiểu được ý trong câu nói của cô, anh cầm điện thoại lên mở Weibo ra xem. Kiều Mộc cũng chuyển màn hình điện thoại sang giao diện Weibo. Hot search này nằm dưới hot search của cô. Chủ đề là Trình Tâm Nghiên khóc lóc trả lời. Mục đầu tiên hiện lên sau khi nhấp vào hot search này chính là Weibo của Trình Tâm Nghiên. Không biết cô ta mua fan hay là tác dụng của hào quang nữ chính mà số lượng fan hâm mộ của cô ta tăng lên rất nhanh chóng, mới đi bút được một khoảng thời gian ngắn mà đã phá mục tiêu chục triệu fan rồi. Lúc này, dòng trạng thái mới nhất của cô ta chính là một đoạn video. Kiều Mộc nhấn nút phát, khuôn mặt mộc khóc lóc đáng thương của Trình Tâm Nghiên lập tức xuất hiện trong mắt. Lời còn chưa nói ra thì đã nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào trước tiên, trông vô cùng đáng thương. Cô ta nói: "Đối với việc hôm nay trên mạng nói tôi cố ý ngáng chân người bạn mộc mộc của mình, ở đây tôi trịnh trọng lên tiếng nói rõ, chuyện này tuyệt đối không, không có chuyện này, tôi xin thề." Cô ta giơ tay lên nói: "Nếu tôi nói dối sẽ bị sét đánh chết." Hai hàng lệ rơi theo lời nói đó trông rất tội nghiệp. Khịt khịt mũi rồi nói tiếp: "Tình hình khi đó là bốn nhóm chúng tôi đang thi đấu. Tôi vì quá muốn giúp đỡ Mộc Mộc giành được điểm, có lẽ do tôi căng thẳng khiến chân tôi lúc đó bị chuột rút. Trong chốc lát cả người ngả về phía Mộc Mộc, đúng vào lúc cô ấy đang chạy đến, nên đã bị cổ chân tôi ngáng phải mà thôi. Khi đó ở trong chương trình tôi đã phải xin lỗi cô ấy rồi. Mộc Mộc không trách tôi, cô ấy cũng nói đây là trùng hợp ngoài ý muốn. Tôi không biết ai đang ở phía sau phóng to chuyện này ra, nhưng tôi muốn nói rằng dù bạn có làm như vậy thì cũng sẽ không làm tổn hại đến tình chị em giữa tôi và Mộc Mộc đâu. Chúng tôi sẽ mãi mãi là bạn bè. Mộc Mộc cũng sẽ tin tưởng tôi." "Nhưng Mộc Mộc bị thương vì tôi là sự thật. Ở đây tôi nói lần nữa tôi muốn xin lỗi đến cô ấy. Mộc Mộc, xin lỗi vì sai sót của tôi mà bạn cô bị thương. Cuối cùng tôi muốn nói mọi người vì sao hãy gây nên chuyện này rằng bạn không đánh ngã được tôi, cũng không đánh ngã được tình bạn giữa tôi và Mộc Mộc đâu. Vậy nhé, thanh giả tự thanh. Chuyện này về sau tôi sẽ không trả lời thêm nữa. Xem xong cả đoạn này, cuối cùng Kiều Mộc đã hiểu vì sao Kỳ Anh lại tức giận như thế. Bài trả lời này của Trình Tâm Nghiên thực sự rất xuất sắc, còn mơ hồ kéo cô vào trong đống lửa nữa. Cô ta mấy lần nhấn mạnh tình bạn giữa hai người, chẳng phải muốn nói rằng cô không hề trách tội cô ta. Cư dân mạng có tư cách gì mà đòi trừng phạt cô ta chứ? Trừ phi cô đích thân đăng Weibo nói rõ Trình Tâm Nghiên thực sự cố ý. Nhưng chuyện này giống như cấu xé công khai. Dù cô có thành công chèn ép được Trình Tâm Nghiên, thì hình tượng của cô và ấn tượng về công ty cũng sẽ không được tốt. Người khác sẽ nói là cô là một người không biết tha thứ, quá cưỡng ép, thích xử lý người khác công khai. Thế là bên dưới Weibo của Trình Tâm Nghiên có rất nhiều fan và những người qua đường đang khuyên răn. Chị gái đừng khóc nữa, khóc đến tôi đau lòng luôn rồi này. Tôi biết chuyện này cô không có cố ý, chắc chắn có người đang muốn gây chuyện với cô và bạn cô. Đám khốn nạn đó chính là không muốn nhìn thấy tình chị em sâu nặng của hai người. Rõ ràng người ta là bạn bè tốt mà. Trong chương trình Kiều Mộc cũng chẳng nói gì, người ngoài nói lung tung cái gì ở đây. Theo tôi thấy cũng không phải chuyện to lớn gì, Kiều Mộc cũng không bị thương gì nghiêm trọng. Mọi người còn là bạn bè, vẫn nên chung sống hòa bình thì hơn. Là một người qua đường, sau khi xem hết toàn bộ quá trình, tôi muốn nói rằng mấy người đang làm quá mà thôi. Chẳng phải một chuyện do không cẩn thận thôi sao? Có cần phải đăng lên mạng thế không? Kiều Mộc bên kia cũng đừng có nhỏ mọn nữa. Làm việc trong giới giải trí quan trọng nhất là một chữ hòa. Ôi trời, fan hâm mộ giả vờ làm người qua đường này còn uy hiếp cô cơ đấy. Kiều Mộc thấy buồn cười. Nhưng chuyện này cô phải suy nghĩ xem nên trả lời thế nào mới được. Quá mạnh mẽ sẽ khiến mình trở nên đang ép người khác, sau này khó kết duyên trong giới giải trí nước được. Nhưng muốn thuận theo ý muốn của Trình Tâm Nghiên, chẳng phải trúng chiêu của cô ta rồi sao? Cô lật úp người lên giường, lại làm đầu gối đau, rồi cô suýt xoa một tiếng, nằm quay lại, thuận tay với gối đặt ở đằng sau đầu. Kỳ Anh đoán cô xem đã xong đoạn video, bèn gửi tin nhắn WeChat đến. Chị dâu, chị xem xong chưa? Có phải rất vô tội, rất tức giận không? Bây giờ chị ta đã đặt áp lực về phía chị rồi, để xem chị sẽ trả lời thế nào. Chị đừng có tha thứ cho chị ta đó nhé. Dứt khoát vặt mạch chị ta luôn đi, để mọi người biết đến bộ mặt xấu xa của chị ta. Bây giờ danh tiếng của cô ta đã xấu lắm rồi. Mắt nhìn của cư dân mạng rất rõ ràng, không phải cô ta nói gì là như thế đâu đấy. Vậy chị còn muốn trả lời không? Hay là cứ mặc cho lời thanh minh của chị ta lan rộng? Ừ, chị suy nghĩ đã. Đây là lần đầu tiên Kiều Mộc tự mình đăng bài chứng minh. Cô tập trung suy nghĩ xem nên làm cách nào để ứng phó với chiêu mà Trình Tâm Nghiên ném qua cho mình. Cuối cùng, cô nghĩ ra được một chủ ý, nở nụ cười gian xảo. Fan hâm mộ của Kiều Mộc đã bị bài trả lời ra vẻ vô tội của Trình Tâm Nghiên làm cho tức chết. Trong nhóm chat nào đó, fan lớn fan nhỏ nối tiếp nhau chửi. Đáng ghét, ức hiếp người quá đáng. Trình Tâm Nghiên tâm cơ thật đấy. Lời nói của cô ta rõ ràng là đang uy hiếp Tổng Giám Đốc Kiều của tôi. Đúng đấy. Làm vậy thì Tổng Giám Đốc Kiều của tôi trả lời cũng không phải, mà không trả lời cũng không phải. Mộc Mộc quá tốt bụng rồi. Nếu là tôi thì sẽ nói thẳng là cô ta cố ý. Chuyện này nên nói như thế nào được? Cô ta nói mình bị chuột rút rồi. Cô có thể lấy ra chứng cứ nói cô ta không có không? Vậy cô ta có thể chứng minh bản thân bị chuột rút thật không? Chẳng phải cũng tự mình nói thôi sao? Đúng thế, cho nên mọi người đều không thể chứng minh được. Chuyện này mà, dựa vào kinh nghiệm hóng dưa nhiều năm của tôi, thì tốt nhất Mộc Mộc đừng có nói cô ta cố ý. Như vậy sẽ không tốt cho cô ấy. Người khác sẽ nói Mộc Mộc quá cưỡng ép, cố ý gây sự với người khác. Dù gì hai người cũng có miếng dán bạn thân của nhau. Nhân phẩm của Trình Tâm Nghiên không tốt thì người bạn của cô ta tốt ở đến đâu chứ? Cô nói thế thì Mộc phải làm sao đây? Thật sự chỉ có thể phối hợp với cô ta, chịu tha thứ sao? Giúp Trình Tâm Nghiên tẩy trắng. Trong nhóm đang nói đến chuyện này thì một nhân viên quản lý kích động nói: Tổng Giám Đốc Kiều trả lời rồi, mọi người mau đến xem đi. Ha ha, buồn cười chết tôi rồi. Quả nhiên Tổng Giám Đốc Kiều của chúng ta rất oai phong. Trong nhóm lập tức yên tĩnh, mọi người đều ra xem tình hình mới nhất trên Weibo. chỉ thấy hot search Trình Tâm Nghiên cố ý ngáng chân Kiều Mộc đã đổi sang. Kiều Mộc trả lời tờ Trình Tâm Nghiên, sao không nói sớm là chân bị chuột rút. Nhấp vào xem, bài đăng mới nhất trên tài khoản Weibo chính của Kiều Mộc là Trình Tâm Nghiên, Tâm Nghiên, cô cũng thật là, sao không nói sớm là chân cô bị chuột rút chứ. Hại tôi nhìn thấy mọi chuyện trên mạng không biết lên trả lời thế nào. Chỉ sợ bản thân nói nhầm, sai càng thêm sai. Cô đó nha, lần sau phải sớm nói tôi biết. Dù không nói với tôi thì ít ra cô phải nói với chương trình chứ. Mọi người đều không hay biết gì cả đó. Nhưng giờ tôi đã biết rồi. Chân cô giờ còn bị chuột rút không? Đỡ hơn chưa? Bình luận bên dưới đều là một chuỗi tiếng cười ha ha ha. Buồn cười chết tôi rồi. Quả nhiên đối phó với mấy em gái ra vẻ vô tội thì bản thân phải vô tội hơn mới được. Mộc Mộc nhà tôi lợi hại quá rồi. Đây chẳng khác nào vạch trần Trình Tâm Nghiên không hề bị chuột rút sao. Hơn nữa tổ chương trình cũng không biết. Sau khi đó không nói chân bị chuột rút. Bây giờ qua bao nhiêu lâu rồi mới nói chân bị chuột rút. Trên thế giới này có loại chuột rút mà cách vài tiếng sau mới phát tác sao? Ha ha, tuyệt vời. Chị gái tôi thật tuyệt vời. Yêu Mộc Mộc quá đi. Kiều Mộc này, tức chết em rồi. Trình Tâm Nghiên nhìn thấy câu trả lời của Kiều Mộc thì phát điên. Tay nắm chặt điện thoại đi tới đi lui. Tồn Mẫn hối hận chau mày. Chị đã nói em bịa chuyện ra chuột rút. Sẽ rất khó tin rồi. Còn khiến Kiều Mộc nắm được thóp mà phản kích lại. Dù gì khi đó ở trong chương trình này, em cũng không hề nói đến chuyện mình bị chuột rút. Vậy em còn nói gì được nữa? Nói bản thân cố ý sao? Trình Tâm Nghiên cắn răng. Bỏ đi. Cô ta cũng coi như đã nói rõ là không truy cứu chuyện này nữa. Chắc là không sao đâu. Gì mà không sao? Danh tiếng của em càng tệ hơn rồi. Tôn Mẫn không lạc quan được như Trình Tâm Nghiên. Trình Tâm Nghiên nói. Danh tiếng xấu thì sợ gì chứ? Coi như em nổi tiếng bằng scandal đi. Làm minh tinh mà còn để đến chuyện này sao? Chỉ cần bên ngoài coi như không có gì là được. Tôn Mẫn nhìn Trình Tâm Nghiên. Muốn nói gì đó lại thôi. Cuối cùng chị ta suy nghĩ một lúc. Không đả kích cô ta nữa. Ảnh hưởng của chuyện này rất ác liệt. Có lẽ sau này chị ta muốn nhận đại diện quảng cáo cho Trình Tâm Nghiên rất khó khăn. Tổn thất về giá trị thương nghiệp không thể khôi phục dễ dàng được đâu. Dạo này chị sẽ nhận giúp em một số hoạt động công ích. Có thể cứu vớt lại một chút hình tượng. Tôn Mẫn thở dài nói. Mà này, hiện giờ em có trả lời chuyện Kiều Mộc hỏi em bị chuột rút không? Trả lời cái rắm. Trình Tâm Nghiên chửi bậy. Nói thì nói thế nhưng vẫn phải giữ lấy mặt mũi bên ngoài. Ha ha, chị dâu, chị thật lợi hại. Vừa cho Trình Tâm Nghiên bậc thang bước xuống, vừa ra một bước nước cờ cho chị ta. Kỳ Anh kích động gửi nụ hôn gió trong nhóm chat cho Kiều Mộc. Mạnh Hàm cũng cảm thấy bài trả lời này của Kiều Mộc rất đặc sắc. Gửi một chuỗi me me ngón tay cái. Mộc Mộc, cô lợi hại nha. Càng ngày càng biết về nghệ thuật nói chuyện rồi. Kiều Mộc cười rạng rỡ. Quá khen quá khen. Nếu cô ta không nói dối để thanh minh thì tôi cũng không nắm bắt được cơ hội. Kiều Mộc biết bản thân dựa vào chuyện này không thể đánh ngã Trình Tâm Nghiên được. Dù gì cũng không thể vì chuyện này mà khiến một minh tinh rời khỏi giới giải trí. Còn rất nhiều minh tinh ngoại tình vẫn đang lăn lộn trong giới nữa cơ. Vấn đề liên quan đến đạo đức này không giống tội phạm vi phạm pháp luật. Đập một cái là chết ngay. Cho nên cô ta đã rất hài lòng với kết quả trước mắt rồi. Cô dám chắc trong giới đã biết được đạo đức của Trình Tâm Nghiên. Sau này tài nguyên của cô ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng lớn. Vậy chị dâu, chị còn phải tham gia chương trình với chị ta không? Kỳ Anh hỏi một câu vô cùng quan trọng. Còn người Kiều Mộc đảo quanh. Chắc là cần. Hợp đồng mà bọn chị ký suốt là suốt một chương trình. Tuy rằng có nói nếu vì một số nguyên nhân mà vắng mặt thì sẽ bớt tiền một tập. Nhưng không đến nỗi vì chuyện này mà không tham gia đâu nhỉ. Vậy cô và cô ta đã đánh gây thầy như vậy rồi mà còn giờ vào làm bạn thân nữa. Mạnh Hàm tò mò hỏi. Kiều Mộc cười nói. Lẽ nào trước đây chúng tôi là bạn thân à? Mạnh Hàm bỗng tỉnh ngộ. Cũng đúng ha. Vốn dĩ chẳng thân quen gì. Vậy mới nói không cần lo lắng. Xem như đang kiếm tiền thôi. Mộc Mộc nhìn rất thoáng về chuyện này. Cô cảm thấy bản thân đã có tố chất làm bà chủ lớn rồi. Đó chính là mặt mũi phải đủ này. Nói đến bà chủ lớn, Kiều Mộc mới nhớ ra Cố Hàn Thanh vẫn luôn ở trong phòng. Vậy anh có biết cuộc giao tranh giữa cô và Trình Tâm Nghiên không? Cô âm thầm ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngủ trên ghế sofa. Nào ngờ chạm phải ánh mắt chính diện của anh. Kiều Mộc tránh né theo bản năng. Cố Hàn Thanh khẽ cười. Tránh cái gì chứ? Tôi xấu xa đến thế sao? Kiều Mộc sờ mũi, nhìn trở lại. Cô nằm trên gối, ánh mắt dịu dàng mềm mỏng nhìn anh. Không có. Hàn Thanh này, anh có biết chuyện xảy ra trên mạng ban nãy không? Chuyện của hai người gây to như thế. Em cảm thấy tôi có thể không biết được sao? Bây giờ Thẩm Ngọc còn đang nói với tôi về chuyện này. Cố Hàn Thanh lắc điện thoại. Vừa nãy mở chế độ im lặng để xem xong video của Trình Tâm Nghiên, Thẩm Ngọc liền gửi đến tin tức về chuyện này, hỏi giữa vợ và em gái nuôi anh chọn giúp ai. Anh không nói gì sao? Kiều Mộc tò mò, chớp chớp mắt. Cố Hàn Thanh đi tới cởi dép lê ra, dẫm lên nệm trên đất của mình, rồi lại ngồi gần mép giường cạnh Kiều Mộc. Tôi nói rồi, tôi tôn trọng em. Vậy anh có nghĩ tôi hơi độc ác không? Kiều Mộc vẫn muốn biết Cố Hàn Thanh có thể nhẫn nhịn mức độ này khi thấy cô đáp trả lại Trình Tâm Nghiên. Dù gì Trình Tâm Nghiên cũng là em gái nuôi của anh. Hai người sống chung nhiều năm, không thể nào không có tình thân được. Sẽ không. Người không đụng đến tôi không đụng đến người. Tôi cảm thấy em có quy tắc hành sự giống với tôi. Cố Hàn Thanh giúp Kiều Mộc chỉnh lại lọn tóc bên má, rũ mắt nhìn vẻ mặt như rơi vào trong mặt cờ trời của cô, tỏa ra sự ấm áp dễ chịu. Tôi không biết Tâm Nghiên mấy năm nay ở nước ngoài đã học được những gì, nhưng nghiễm nhiên là em ấy học hư rồi. Đã làm sai thì phải trả giá cho nó. Em yên tâm, tôi cũng sẽ tìm em ấy nói chuyện một chút, bảo em ấy đừng có chống đối với em nữa. Chuyện này e rằng không được. Trình Tâm Nghiên xem cô như tình địch của mình, vậy thì chỉ cần một ngày nào đó cô không rời khỏi Cố Hàn Thanh thì cô ta sẽ luôn thấy cô ngứa mắt. Đương nhiên cô cũng không từ chối ý tốt của Cố Hàn Thanh. Người đàn ông này hoàn toàn đứng ở phía sau lưng cô, khiến cô cảm thấy rất ấm áp. Trong thế giới này cô đã dần thu hoạch được càng nhiều người và tình cảm đáng trân trọng rồi. Mỗi ngày cô đều rất hài lòng, rất vui vẻ. Kiều Mộc không kìm được mà nắm lấy bàn tay to lớn đang sờ mình của Cố Hàn Thanh. Cô không nói gì cả mà chỉ nhìn anh bằng đôi mắt long lanh. Cô không biết rằng ánh mắt này của mình đại diện cho lời mời. Yết hầu Cố Hàn Thanh quặn lên, cơ thể từng chút hướng xuống. Kiều Mộc ngừng hô hấp, rất căng thẳng, tim cô đập rất nhanh nhưng cô không hề né tránh. Nhác thấy hai người đã sắp hôn nhau, điện thoại của Cố Hàn Thanh rung lên. Kiều Mộc giật mình đẩy anh ra, khuôn mặt đỏ bừng chỉ điện thoại anh. Điện thoại anh reo kìa. Bỏ lỡ cơ hội được thân mật, phải nói rằng khuôn mặt của Cố Hàn Thanh vô cùng đáng sợ. Anh lấy điện thoại lên nhìn, là người anh em đáng ghét Thẩm Ngọc. Người anh em à, sao không trả lời tôi vậy? Rốt cuộc cậu đứng về phe vợ mình hay em gái mình thế? Đừng nói tôi là cậu không nhìn ra quan hệ bất hòa của hai người họ đó nha. Mau trả lời đi chứ. Đi đâu rồi? Cố Hàn Thanh xoa trán bất lực trả lời Thẩm Ngọc. Tôi là người đã có gia đình. Cậu có thể đừng liên lạc liên tục tìm tôi như thế được không? Đủ cậu độc thân. Cậu độc thân? Độc thân? Chó. Thẩm Ngọc bày tỏ trái tim mình bị tổn thương nghiêm trọng. Anh ta tức giận nói. Có gia đình thì thế nào? Đừng tưởng rằng tôi không biết hai người đang chia phòng ngủ. Hai người căn bản chưa thực sự ở chung với nhau. Chỉ có mình cậu yêu đơn phương thôi. Thật ngại quá, đã ở chung phòng rồi. Sau này bớt làm phiền tôi vào buổi đêm đi. Cố Hàn Thanh quyết định nói rõ một lần với Thẩm Ngọc, tránh để xảy ra chuyện này lần nữa. Mẹ kiếp, ngủ chung rồi. Cậu không được chút nào sao? Sao có thể tiến triển nhanh đến vậy được? Thẩm Ngọc oán than. Cố Hàn Thanh lười nói nhiều với anh ta. Được rồi, vậy nhá, không nói với cậu nữa. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 18 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.